Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 228, cuộc họp hội đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ga-eul ngồi xổm và nhìn quanh. May mắn thay, dường như cô là học sinh duy nhất trốn học và lẻn ra ngoài. Cô nhanh chóng nhảy qua hàng rào. Dù chiếc xe tải đã đóng cửa, mùi hương tê tiếu bốc kỳ vẫn còn vương lại khiến cô không ngừng nuốt nước bọt. Biết rõ hương vị ấy chỉ làm cô thêm khó cưỡng lại. Nhắm chặt mắt, Yoon-ga-eul gõ cửa bên ghế phụ của xe tải. Một chiếc mũ lưỡi chai đen bất ngờ ló ra từ cửa sổ. Cha Yui Chê hạ khẩu trang xuống cằm, ra hiệu bằng môi. Vào đi, Yoon-ga-eul mở cửa xe tải và leo vào ghế phụ. Cha Yui Chê liếc nhìn cô. Em đã nói gì với họ? Em bảo cục quản lý thức tỉnh có việc khẩn cấp cần em, nhưng nội dung được bảo mật, nên không thể tiết lộ. Họ đã xử lý giấy tờ cho phép em nghỉ sớm. Chỉ vậy thôi, chẳng phải việc đi học rất quan trọng sao? Em đang là học sinh cuối cấp. Yoon-ga-eul lắc đầu dứt khoát, ánh mắt đầy kiên quyết. Nhưng, nếu gì đã đến tận đây, chắc hẳn phải có chuyện quan trọng. Cha Yui Chê gõ ngón tay lên vô lăng trước khi nói với giọng nghiêm túc. Nếu em lỡ mất trường đại học mơ ước vì nghỉ học, anh sẽ nhờ Lee Sa-young chiêu mộ em. Không, không cần đâu. Thật sự không cần, Yoon-ga-eul vội lắc đầu. Chỉ nghĩ đến giọng điệu lạnh lùng và đôi mắt tím của Lee Sa-young cũng đủ khiến cô rùng mình. Thả cô gia nhập cục quản lý thức tỉnh còn hơn. Ôm chặt túi sách, Yoon-ga-eul liếc trộm cha Yui Chê. Ở khoảng cách gần, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt anh. Không chịu nổi sự im lặng ngượng ngập, Yoon-ga-eul buột miệng. Tê tiếu bốc kỳ đó, sao, nó ngon lắm, bạn em ai cũng khen. Thật sao, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cha Yui Chê khi anh khẽ cười. Có vẻ như thành công rồi, đây là lần đầu anh làm món đó. Có đứa còn bảo thả ăn món đó hơn là cơm trường. Vậy không tốt đâu, chúng nó cần ăn bữa cơm đầy đủ. Chỉ là cách nói thôi, kiểu muốn nói món đó ngon đến mức ấy. Nghe vậy thì tốt, có lẽ anh nên mở tiệm nếu bỏ nghề thợ săn. Cha Yui Chê đùa khi anh thắt dây an toàn. Cách anh khởi động xe trông rất thành thạo. Nghĩ lại thì, danh tính của Di vốn được giữ bí mật. Liệu anh có thi lấy bằng lái không? Dưới tên thật của mình, Yoon-ga-eul cũng thắt dây an toàn rồi hỏi. Anh thi lấy bằng lái lúc nào vậy? Anh không có, gì cơ? Câu trả lời đầy tự tin khiến Yoon-ga-eul sửng sốt. Anh vừa thừa nhận mình lái xe không bằng lái. Chuyện này có ổn không? Cô có nên gọi cảnh sát Jong-bin ngay bây giờ? Dù sao, kể cả có tai nạn, Di và cô cũng chẳng bị thương. Nhưng Yoon-ga-eul vẫn áp sát vào cửa, đề phòng. Thế anh lái xe đến đây bằng cách nào? Một con cá vàng lái cho anh. Đó là một trò đùa chăng? Anh trông nghiêm túc quá. Ngay khi cha Yui Chê đặt tay lên vô lăng, 5 con cá vàng đỏ xuất hiện từ giữa tay lái. Chúng tản ra khắp xe, và chiếc xe tải bắt đầu tự di chuyển. Miệng Yoon-ga-eul há hốc. Xe chuyện này hoạt động kiểu gì vậy? Anh cũng không rõ. Chiếc xe này do Mark Carell cho mượn. Anh nghĩ là có mẹo gì đó. Wow, xe tự lái bằng cá vàng. Yoon-ga-eul nuốt lại lời đùa vừa trỗi lên trong họng. Những cảnh quen thuộc từ trường học và con đường đi học buổi sáng lướt qua ngoài cửa sổ. Khi trường học đã khuất sau lưng, Yoon-ga-eul mới lên tiếng. Về chuyện chúng ta đã nói, em không nghĩ mình còn có thể nói chuyện với phiên bản khác của mình nữa. Có cảm giác em đã hoàn toàn hợp nhất với cô ấy. Kể từ hôm đó, em thậm chí không thể giao tiếp với cô ấy. Ra vậy, nhưng em có thể chia sẻ những gì mình thấy. Em không biết mọi thứ, nhưng... về chiếc đồng hồ. Yoon-ga-eul nhắm mắt, tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi hòa hợp với bản thân khác, cô thỉnh thoảng nhớ lại những ký ức không thuộc về mình. Cô mở rộng suy nghĩ, như vẽ một sơ đồ tư duy. Chiếc đồng hồ, một thế giới bị hủy diệt, ngày tận thế, Di, Lee Sa-young. Bất chợt, một ánh sáng rực rỡ bừng lên trong tâm trí. Yoon-ga-eul mở mắt, đôi tay cô phát sáng với những màu sắc rực rỡ. Cô vội nắm lấy cánh tay cha Yui Chê. Dù ban đầu anh nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng nhanh chóng hiểu ra và nhắm mắt lại. Yoon-ga-eul cũng làm theo, ý thức của họ dần chìm sâu hơn, đến một nơi xa xôi. Anh nói muốn gặp Lee Sa-young, một giọng nói ẩm ướt, nặng nề vang lên trong không gian trắng xóa. Sau tiếng giấy lật, một giọng sắc nhọn cất lên, sao anh lại muốn tìm cái gã không bao giờ rời khỏi nhà đó? Hãy coi hắn như đã chết đi. Hanibi, sao, Tôi nói sai à? Bình tĩnh nào. Trả lời tôi đi. Bê Uôn U. Tôi nói sai à? Ra ngoài nói chuyện đi. Nào, đi thôi. Một bóng hình cao lớn dẫn giọng nói sắc nhọn ra khỏi phòng. Khi Yoon Ga Eun chớp mắt, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối mờ, xung quanh là những giá sách. Ánh nến lập lòe tạo ra những bóng đổ nhấp nhô kỳ quái, méo mó thành những hình dạng kinh dị. Dù lời cô ấy có cay nghiệt, nhưng Hanibi nói đúng. Một giọng nói khàn khàn, nứt nẻ vang lên, một bóng hình đóng sầm quyển sách lại, những lọn tóc trắng sơ xác, rối bù, rủ xuống gương mặt. Cha Yui Chê ngẩng lên, đôi mắt mở to. Đó là Nam Ujin, nhưng không như anh nhớ. Cơ thể Nam Ujin gầy gò, như một xác ướp. Một hơi thở nặng nề thoát ra khi anh ta chớp đôi mắt nhợt nhạt, rực cháy. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ anh ta vẫn là người mà cha Yui Chê từng biết. Giọng nói khàn khàn của anh ta lẩm bẩm. Khi tôi lập kế hoạch, tôi loại hắn ra. Hắn không còn là một nguồn lực khả thi nữa. Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu Di vẫn còn ở đây. Nhưng, những ngón tay gầy guộc ấn vào thái dương. Sau một cơn ho yếu ớt, một chất lỏng màu trắng trào ra từ miệng anh ta, mang theo mùi tanh của máu. Dù có màu trắng, không thể nhầm lẫn đó là máu. Vật lộn, anh ta nói nốt. Chúng ta không còn Di nữa. Anh ổn chứ? Đứng cạnh cha Yui Chê, Yoon Ga Eun lo lắng hỏi. Cô giờ đã trưởng thành. Giống như trong những hình ảnh chắp vá. Nam Ujin lau miệng, trả lời. Ổn à? Không, tôi đang chết dần chết mòn, ngày qua ngày. Nam Ujin ngả người nặng nề vào ghế. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng cầm cự. Nếu tôi chết, nơi này cũng sụp đổ. Nên tôi sẽ chịu đựng. Dù dường như vài phần đã bắt đầu rạn nứt. Cha Yui Chê nhìn quanh. Một thư viện, đầy sách. Chắc hẳn là hội Seoul. Nhưng tại sao chủ nhân thư viện lại ở trong tình trạng tồi tệ thế này? Và rồi anh nhận ra sự thật, không ai có thể chữa lành cho người khác mà không phải đổi lại cái gì. Năng lực chữa lành của Nam Ujin chắc hẳn phải trả giá bằng chính sinh mạng của anh ta. Đó là quy luật của hệ thống. Yoon Ga Eun cắn môi mạnh đến mức gần chảy máu. Sau một hồi ngập ngừng, đôi tay cô nắm chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nói run rẩy. Nếu, giả sử... Chỉ là giả sử thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đã từng trải qua ngày tận thế? Và ngay trước khi tất cả kết thúc, thời gian được quay ngược lại. Và đó là cách chúng ta có mặt ở đây. Anh nghĩ sao? Nam Ujin lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. Nếu điều đó là sự thật, thì chúng ta đã thất bại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Yoon Ga Eun, giọng căng thẳng, tiếp tục. Nhưng, nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian một lần nữa thì sao? Nam Ujin chậm rãi chớp mắt, Yoon Ga Eun siết chặt nắm tay. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể anh không tin, nhưng em đã thấy thế giới trước đây. Nó có một chút khác với thế giới của chúng ta, nhưng chúng ta đã ở đó, và ngày tàn đã đến. Di đã chiến đấu điên cuồng, nhưng thất bại, sau đó, họ quay ngược thời gian, nhờ vào chiếc đồng hồ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, chiếc đồng hồ mà Di cầm trên tay không hề vỡ. Di là người cuối cùng giữ nó. Nếu chúng ta tìm được chiếc đồng hồ đó, có lẽ chúng ta có thể quay ngược thời gian một lần nữa. Chúng ta sẽ có thêm một cơ hội. Yoon Ga Eun kết thúc lời nói, hơi thở cô dồn dập. Nam Ujin hít một hơi sâu, dường như việc thở đối với anh ta cũng khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng đáp lại. Nếu điều đó là có thể, đó sẽ là một phép màu. Và bây giờ, chúng ta cần một phép màu. Nhưng... Đôi mắt hừng hực như ngọn lửa trắng của anh lặng lẽ nhìn Yoon Ga Eun. Hai nắm tay của cô run rẩy. Nam Ujin nghiêng đầu nhẹ. Những ngón tay gầy gò của anh khẽ cử động. Em đang do dự. Yoon Ga Eun cắn môi. Nam Ujin thở ra một hơi nặng nhọc, nhắm mắt lại. Tất nhiên, em sẽ do dự. Quay ngược thời gian có nghĩa là từ bỏ thế giới này. Vì vậy, đây là ý kiến của tôi. Nam Ujin từ từ đan hai bàn tay xương sầu lại với nhau. Chúng ta không thể từ bỏ thế giới này chỉ dựa trên đánh giá của riêng mình. Mọi người vẫn đang chiến đấu chống lại ngày kết thúc. Chúng ta không thể chỉ đơn giản bỏ mặc nó. Yoon Ga Eun định nói điều gì đó, nhưng lại im lặng. Nam Ujin như chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tôi hiểu những gì em đang nghĩ. Em đang tự hỏi tại sao phải chiến đấu nếu chúng ta không thể thắng được ngày kết thúc. Rằng tất cả sẽ bị hủy diệt. Vâng, đúng vậy. Nhưng, Nam Ujin chống cằm gầy nhọn của mình lên tay. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt hốc hác của anh. Thất bại của chúng ta sẽ đặt nền tảng cho sự thành công. Tôi tin vào điều đó. Em đã nghĩ ra cách, đúng không? Tôi không biết bằng cách nào, nhưng em đã thấy gì quay ngược thời gian. Hãy giữ nó như phương án cuối cùng của chúng ta. Đôi mắt trắng cháy sáng của anh tìm kiếm trong không trung rồi dừng lại ở một điểm cố định. Chính là nơi cha Yui Che đang đứng. Liệu anh ta có thể nhìn thấy anh không? Không, điều đó là không thể. Rồi, một nụ cười sáng bừng xuất hiện trên khuôn mặt héo úa. Đôi môi khô khốc của anh khẽ mấp máy. Ngày kết thúc đến một cách lặng lẽ. Không lý do, không mục đích. Nó chỉ xuất hiện để lấy đi sự sống của mọi thứ. Như thể đó là quy luật tự nhiên. Như một thảm họa thiên nhiên. Không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại. Để tìm ra cách, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu đến cùng. Ngón tay héo úa của anh chỉ thẳng vào cha Yui Che. Lời thì thầm của Nam Ujin vang lên như tiếng sét. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Đôi mắt của cha Yui Che mở to. Hu ong, tiếng còi xe vang lên chói tai. Cha Yui Che giật mình trở về thực tại. Chiếc xe tải đang bon bon trên con đường đông đúc. Đây không phải là thư viện tối tăm nữa. Cha Yui Che nhanh chóng quay sang bên phải. Yonga ơ, người đang gục đầu, phát ra một tiếng rên nhẹ và mở mắt. Ư, gì thế? Yonga ơ chớp mắt, nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt của cha Yui Che. Miệng cô khẽ mở, cô gãi đầu, lúng túng. Chúng ta vừa thấy, cùng một thứ, đúng không? Có lẽ, cha Yui Che nhìn chằm chằm vào con đường đông đúc. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Lời cuối của Nam Ujin vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Bản năng anh hiểu rõ. Những lời đó rõ ràng dành cho anh. Anh ấy đang nói với mình. Cha Yui Che siết chặt tay lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu bé mặc áo khoác trắng vội vã đi dọc hành lang. Mỗi khi đi ngang qua ai đó, cậu cúi đầu chào và họ cũng đáp lại. Càng đi sâu, cậu càng gặp ít người hơn. Khi không còn ai xung quanh, cậu mở cánh cửa cuối hành lang và đi xuống một cầu thang dài vô tận. Dưới cùng là một cánh cửa sắt được niêm phong chặt chẽ. Cậu bé đưa thẻ từ vào máy đọc bên cạnh. Rầm, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Đó là một nhà tù khổng lồ. Những bàn tay tua tủa gai vươn ra từ các song sắt, vây quanh một chiếc bàn phẫu thuật ở trung tâm. Này, đập tay nào. Một người cúi xuống trước song sắt, vỗ tay vào một bàn tay tua tủa gai. Tiếng gầm rú vang vọng từ bên trong. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn huỳnh quang, một người đàn ông tóc trắng dài, mặc áo khoác trắng, đứng cùng một người phụ nữ đội mũ kéo thấp che mặt. Cậu bé rút một tập hồ sơ từ áo khoác. Thưa ngài, thưa cục quản lý thức tỉnh đã đến. Cứ để đó, Nam Ujin ra hiệu bằng cằm. Người phụ nữ nhún vai. Tôi sẽ tóm tắt, họ muốn anh tham dự kỳ đại hội tiếp theo. Vậy cô cũng nhận được thư. Nam Ujin nói, họ có lẽ gửi cho tất cả những ai thường tham dự. Và này, đừng trêu chọc những kẻ đáng thương đó nữa, ra đây đi nào. Tôi chỉ chơi với chúng vì trông chúng có vẻ chán thôi. Người đàn ông cúi xuống trước song sắt đứng dậy, mái tóc xanh nhạt của anh lấp lánh dưới ánh đèn, chuyển thành trắng. Giu Giu, Ban Giu Min, nhét tay vào túi áo khoác lông và bước đi ngạo mạn. Thành thật mà nói, dù đã biến thành như vậy, liệu họ còn có thể được gọi là con người không? Keng, một âm thanh kim loại sắc bén vang lên. Mũi kiếm rapier phát sáng chĩa thẳng vào cổ hắn. Một ánh mắt sát khí lóe lên trong mắt Hanibi. Giu Giu giơ hai tay đầu hàng. Giọng nói của Hanibi trầm thấp, đầy đe dọa. Cẩn thận lời nói của mình. Suýt thì sai sót. Xin lỗi, Nam Ujin, đang bận rộn với công việc của mình, bực bội cất giọng. Thôi cãi nhau đi, mấy tên ngốc. Tôi không tập trung được. A hát, lỗi của tôi. Hanibi thở dài, hạ thấp kiếm rapier. Nam Ujin chép miệng khó chịu rồi tiếp tục công việc của mình. Nằm trên bàn phẫu thuật, tắm trong ánh sáng nhạt, là Matthew. Dù gai nhọn mọc ra từ khắp cơ thể, anh vẫn giữ được hình dáng con người. Hanibi gắn móng tay cái, vẻ lo lắng. Anh ấy sao rồi? Có tiến triển gì không? Liệu sẽ ổn chứ? Tôi đã sử dụng mọi thứ trong danh sách mà Lisa Yang đưa. Tôi đã cố hết sức thu thập mọi thứ. Nếu lần này không thành công, Hanibi, Nam Ujin thở dài, đứng thẳng dậy. Đừng quá lo lắng, vội vàng cũng không giúp được gì đâu. Nhưng mà, Hanibi yếu ớt đáp lại, rồi thở ra một hơi dài. Cô tự tát vào má mình hai cái rõ đau, phát ra âm thanh sắc nét. Không, bác sĩ nói đúng. Lo lắng cũng vô ích. Matthew không thể tỉnh lại chỉ vì tôi như thế này. Tôi nên đi thôi. Tôi cần chuẩn bị cho đại hội. Tôi trông cậy vào anh hãy chăm sóc Matthew nhé. Được rồi, để anh ta lại cho tôi. Khi cô quay người bước về phía cánh cửa sắt, Honeybee liếc lại. Giu Giu vẫn đứng đó. Honeybee nhíu mày. Sao cậu còn đứng đó? Hả, tôi cũng phải đi à? Hợp đồng của chúng ta chưa hết hạn. Đi theo tôi. Được rồi. Hiểu rồi. Giu Giu gật nhẹ với Nam Ujin, rồi theo sau Honeybee. Cánh cửa sắt đóng lại với một tiếng rầm nặng nề. Từ một khoảng cách gần, cậu bé khẽ hỏi, có gì em có thể giúp không? Không bây giờ, ngài ổn chứ? Tôi ổn. Nam Ujin khẽ ho, vai anh run rẩy. Thật kỳ lạ, đôi mắt trong veo của cậu bé ánh lên sự tò mò, chờ đợi thêm lời giải thích. Nam Ujin giơ tay lên ánh sáng từ trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó heo úa như tay của một xác ướp, làn da bám chặt vào xương, dường như sắp rời ra. Anh chớp mắt, mở mắt lại. Tay anh trông bình thường. Đó là ảo giác, một sự tưởng tượng. Anh ra hiệu phía sau mình, và một bóng dáng nhỏ tiến lại gần. Tôi trông thế nào? Cao 1m78, dáng người mảnh khảnh, tóc dài màu trắng, đeo kính, mắt trắng, dáng hơi cúi nhẹ. Không, không phải như vậy. Nam Ujin siết và mở nắm tay. Tay anh lại trở về trạng thái héo úa. Hoặc có lẽ mắt anh đang đánh lừa chính mình. Anh quay người lại, cậu bé vẫn đứng đó, chờ lệnh. Nam Ujin dang rộng hai tay, hỏi, tôi có trông giống một xác ướp không? Không, thưa ngài, cân nặng của ngài đã giảm khoảng 300 gram so với tuần trước, nhưng ngoại hình không có thay đổi rõ rệt. Thật sao? Vâng, có điều gì không ổn sao? Có lẽ, Nam Ujin liếc quanh rồi cầm lên một con dao mổ, dùng nó để phản chiếu ánh sáng vào mắt mình. Gương mặt anh, làn da nhăn nheo bám chặt lấy xương, và hốc mắt sâu hoắm hiện rõ. Chỉ có đôi mắt, cháy rực ánh sáng trắng, là không đổi. Nam Ujin lẩm bẩm với một tiếng thở dài. Dù là gì đi nữa, có vẻ điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra. Cách chương.